Anh đưa bó đuốc cho nhị dỗ rồi cầm lấy cái chuông, giơ bầu chuông lên soi dưới ánh lửa, quan sát tỉ mỉ, bỗng trợn tròn mắt lên. Nhị dỗ nhìn bầu chuông, lại nhìn Vương Uy, thấy anh biến sắc, gã liền hỏi: "Chỉ Uy thấy gì rồi?" Những nét chạm khắc trên bầu chuông hình như có vấn đề. Nhị dỗ nghe nói liền ghé sát lại, Dương Hoài Ngọc cũng đến gần xem. Chiếc chuông kim cương trải bấy nhiêu năm tháng, bề mặt đã xỉn màu, càng nhìn càng cảm thấy toát lên một cảm giác ngột ngạt áp bức rất xưa cũ. Trên bầu chuông đầy những đường khắc chìm, những hình vẽ do các đường này tạo nên rất rời rạc tàn mát, hễ chỗ nào hơi có hình dáng một chút thì lại bị tám lỗ vuông kia làm gián đoạn. Nhị dỗ lẩm bẩm: "Cái thứ này giống như một bức vẽ dở dang vậy." Vương Uy gật đầu vẻ tán đồng, chỉ vào một góc trên bầu chuông, nói: "Nhìn chỗ này này, trông như một mặt tường của cung điện ấy nhỉ, cái bóng trên này chắc là bóng cây." Nhị dỗ nhìn theo tay chỉ của Vương Uy, liền nhận ra ngay, lại xoay cái chuông kim cương thêm hai vòng nữa để mọi người thấy được toàn bộ những nét chạm khắc trên đó. Nhưng xoay đi xoay lại một hồi, gần như các nét chạm khắc tại mỗi góc đều bị khuyết, mà cho dù sắp thành hình lại thì lại vừa khéo bị một lỗ vuông làm cho gián đoạn, chỗ nào cũng thế. Vương Uy nhìn đi nhìn lại, bỗng nổi nóng: "Mẹ kiếp, thứ ma quái gì thế này, rõ ràng là người thiết kế trả ra cái gì, nét chạm khắc đến chỗ quan trọng nhất thì lại là cái lỗ vuông, không có cách nào nhìn ra hình thù gì." Nhị dỗ cũng lắc đầu: "Những nét chạm khắc này không thể so được với những nét chạm khắc vẽ trên bàn tay tượng đất. Đường nét trên những bức vẽ lớn kia tuy đơn giản, nhưng không bị thiếu nét. Chỉ cần có nhãn lực tốt, ngộ tính cao là có thể nhận ra đầu mối. Còn mỗi đường nét trên cái chuông kim cương kỳ dị này đều được khắc rất sâu, mô tả rất sinh động, nhưng chỉ là một bức vẽ dở dang, càng nhìn càng khó hiểu." Dương Hoài Ngọc nãy giờ vẫn chăm chú quan sát, thấy nhị dỗ cứ xoay đi xoay lại cái chuông, nhìn kỹ từng đường nét, cứ như thế mấy lần, cô bỗng sực hiểu ra: "Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng thấy những đường nét chạm khắc trên chuông này." Câu nói của cô khiến Vương Uy và nhị dỗ giật nảy mình, đồng thanh: "Cái gì cơ?" Dương Hoài Ngọc nhìn hai người nói: "Anh Uy còn nhớ lúc ở trong rừng Sương Đô, bác Tuôn nói gì không? Bức bích họa mà bác ấy thấy trong địa lao phủ Bối Lạc ấy, về sau bị cha tôi đem đi, nhưng cha tôi cho phép bác ấy sao lại một bản. Hồi xưa tôi đã thấy bản sao ấy rồi." Nghe đến đây, Vương Uy cũng đoán ra ngay, chắc chắn những đường nét chạm khắc trên bầu chuông kim cương này giống hệt với bức bích họa ở địa lao phủ Bối Lạc kia. Như vậy, những giả thuyết về vương triều Lạp Cách Nhật lại càng có cơ sở rồi. Dương Hoài Ngọc chỉ một góc trên chiếc chuông kim cương nói: "Bức tường mà các anh nghe hoặc nãy giờ rất giống với bức tường trong vương cung của vương triều Lạp Cách Nhật trên bức bích họa trong phủ Bối Lạc. Có điều góc độ hơi khác mà thôi. Bóng đen in trên tường đúng là cái cây to từ trong điện vươn ra." Nhị dỗ nói: "Mẹ kiếp, tôi thấy thứ này quái gở lắm. Chỉ Huy nói xem, trên chuông kim cương của Tây Tạng thường chỉ khắc hình Bồ Tát, được xem như thần khí của kẻ tu hành, nhưng cái này lại khắc hình vương cung, thật không ra sao." Đối với vấn đề này, Vương Uy cũng rất nghi hoặc. Trên những pháp khí thông thường chỉ chạm khắc hình quỷ thần để xua đuổi tà ma, nhưng cái chuông kim cương này hình như lại có tác dụng khác. Anh quan sát đi quan sát lại nhưng vẫn không hiểu tại sao. Về phần Dương Hoài Ngọc cũng chỉ nhận ra được một góc của bầu chuông, còn những chỗ khác cô đều mù tịt cả. Trong lúc mọi người đang bối rối, chợt nhị dỗ lại phát hiện ra vấn đề. Ở một góc khác của bầu chuông có mười mấy chấm nhỏ, chỉ chiếm một diện tích bằng móng tay. Hơn nữa bên trên còn phủ một lớp rỉ đồng đen. Nhị dỗ cứ mân mê bầu chuông mãi, đột nhiên làm chóc lớp rỉ đồng trên những chấm nhỏ khắc chìm vào trong mới lộ ra. Nhị dỗ có trí nhớ rất tốt, hơn nữa trước đây đã nghiên cứu kỹ tranh vẽ trên lòng bàn tay pho tượng đất, nhớ rất rõ hình dạng những bức vẽ đó. Thấy những chấm này, gã sực nghĩ ra mười mấy chấm nhỏ này cũng giống như cách sắp xếp những sinh vật trên những bức tranh nơi lòng bàn tay pho tượng. Tuy hơn chục chấm nhỏ này chỉ bằng một góc trong thế trận của lũ sinh vật đó, nhưng cách sắp xếp này lại rất đặc biệt, không khác gì cách sắp xếp trên bức tranh nơi pho tượng đất. Nhị Dỗ chăm chú quan sát bầu chuông, nhưng những phần có dấu chấm khác đều bị những lỗ vuông làm cho gián đoạn, không có thêm bất cứ đầu mối nào nữa. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc cùng dán mắt vào bầu chuông. Mọi hành động của Nhị Dỗ họ đều mau chóng hiểu ra ngay. Từ khi trông thấy thú trận trong thần thú đại điện, họ đã không để ý tới sự thần bí của những đường nét trong trên những bức tranh vẽ kia nữa, mà xác định rằng đầu mối nằm trên mình những con thú quái dị kia. Nhưng sự thật hình như không phải thế. Những chấm nhỏ thần bí trên chuông kim cương lại tái hiện, càng làm tăng thêm nghi hoặc trong lòng họ. Trận thế kỳ lạ này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Vấn đề có lẽ không nằm ở những con thú kia, mà ở thế trận này, bọn chúng trước sau đều giữ nguyên tư thế kỳ lạ ấy, ắt hẳn phải có lý do gì khác. Hơn nữa, những bức tranh trên bàn tay tượng thần thú đại điện, những nét chạm khắc trên bầu chuông kim cương còn có cả hình vương cung Lạp Cách Nhật. Điều này có liên quan gì đến vương triều Lạp Cách Nhật chăng? Những bí mật này có lẽ đều nằm ở 8 lỗ vuông trên bầu chuông kim cương. Nhị Dỗ thò ngón tay vào lỗ vuông trên bầu chuông kim cương sờ sờ, chợt hiểu ra. Trong những lỗ vuông này có rãnh ngầm, chắc là để những lá đồng bịt kín các lỗ vuông khớp vào. Những nét chạm khắc này quả nhiên là một thể hoàn chỉnh. Vương Uy cũng cho ngón tay vào, quả nhiên sờ thấy vách trong của bầu chuông có một đường rãnh chìm, khe rãnh rất hẹp, xem ra những lá đồng bịt kín các lỗ vuông kia cũng rất mỏng. Nhị Dỗ kiểm tra từ đầu xuống chân cái xác lính nhà Thanh, không thấy có một lá đồng nào, gã vẫn chưa tin, lại tìm từ dưới lên trên một lần nữa, cởi hết quần áo, vẫn không thấy gì. Vương Uy nói, cái chuông kim cương quái gở như thế, những lá đồng bịt kín lỗ vuông kia lại mới là quan trọng, xem ra chưa hẳn là dễ tìm đâu, phải mất công một chút. Nhị Dỗ hoang mang gật đầu, Vương Uy nói nghe rất có lý, nhưng lúc này không tìm ra đầu mối, thì dù có nói lý đến đâu cũng bằng không. Đúng lúc ấy, bên ngoài đống đổ nát của cung điện băng lại vang lên một loạt tiếng chân người. Lần này không chỉ có vài tiếng chân lẻ tẻ đơn điệu, mà dầm dập hết trận này tới trận khác, nghe như một đại hội, đại đội đang hành quân vậy. Hơn nữa, bước đi còn rất có trật tự, chỉ nghe cũng có thể biết đó là quân chính quy. Ba người nhìn nhau, lần này thì thật rồi, tiếng chân này từ trong khuôn viên băng vọng ra, hơn nữa còn vang hơn lần trước, nghe thật hơn nhiều. Cả ba gần như đồng thời chạy sộc ra khuôn viên băng, ba ngọn đuốc len lỏi giữa đám cây cối bằng băng, hắt ánh sáng lên lớp băng long lanh trông vô cùng đẹp mắt. Tiếng bước chân nghe như gần ngay trước mắt, nhưng khi ba người sộc vào hoa viên bằng băng, lại không thấy dấu vết gì của sinh vật cả. Ánh đuốc xé toang một màng tối, chỉ thấy những cây băng đan chéo, ngoài ra đâu còn gì khác. Những hàng cây bằng băng chia cắt ba người, chỉ thấy ba ngọn đuốc chập chờn giữa bóng tối mênh mông. Có điều, tiếng bước chân thần bí kia vẫn vang lên, nghe như ở ngay bên tai, nhưng mọi nơi mà ánh đuốc chiếu đến lại chỉ có những tảng băng im lìm. Nhị Dỗ và Vương Uy đứng cách nhau vài gốc cây lớn, khoảng cách giữa đôi bên chừng hơn chục mét. Cả hai đứng dưới gốc cây băng, lắng tai nghe ngóng động tĩnh, thấy bước chân hình như vang lên ở ngay dưới gốc cây, nhưng Nhị Dỗ soi đuốc xuống, nhìn lại chỉ thấy mặt băng dày cộp và gốc cây băng cắm sâu xuống mặt băng, chẳng hề có gì khác. Nhị Dỗ vốn là kẻ táo bạo, mười mấy năm đánh trận, giết không biết bao nhiêu người mà kể, đừng nói gì đến quỷ, ngay cả thần tiên gã cũng chẳng coi vào đâu. Vậy mà bây giờ cũng thấy nơm nớp, nghe tiếng bước chân rầm rập cứ dội vào tai, Nhị Dỗ vã cả mồ hôi trán, những giọt mồ hôi to như hạt đậu vừa nhỏ xuống đất đã đóng thành băng. Lòng gã càng thêm kinh hãi, Vương Uy cũng căng thẳng chẳng kém. Bên trái anh là Nhị Dỗ, bên phải là Dương Hoài Ngọc, ba người đứng cách nhau không xa lắm. Tiếng bước chân hình như ở ngay trước mặt, nhưng anh tìm mãi cũng không thấy được là do thứ gì phát ra. Vương Uy soi đuốc vào mấy cái cây quanh đấy, nhưng không thấy bất cứ thứ gì. Anh chợt nhớ lại dạo ở Xuyên Trung, từng nghe được chuyện ma hành quân lưu truyền trong quân chúng. Hồi ấy đơn vị anh đóng quân ở một làng, đó là giai đoạn hỗn quan hỗn quân, quân phiệt đấu đá lẫn nhau. Rất nhiều thanh niên trai tráng trong làng đều bị bắt vào lính, không quá 3 tháng đã trở thành bia đỡ đạn. Trước đấy ít lâu, một trận đánh ác liệt vừa diễn ra ở thung lũng đối diện với làng. Nửa thung lũng bị đạn pháo tàn phá. Trận ấy là quân chủ lực của Lưu Tương đánh nhau với quân tinh nhuệ của Dương Sâm. Quân số cả hai đều rất đông, nói ra cũng thật là kỳ lạ. Trong trận đó, cả hai bên gần như đã bị tiêu diệt toàn quân, chẳng còn mấy người sống sót. Hồi ấy Vương Uy chỉ là một đại đội phó trong một đơn vị tinh nhuệ dưới cờ của Lưu Văn Huy mà thôi. Cả đơn vị anh được cử đến chiến trường để điều tra nguyên nhân toàn quân bị tiêu diệt, nhưng điều tra mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Ngôi làng mà họ đóng quân không còn tráng đinh, chỉ có ông già và bà lão. Lúc đó đang độ gió thu thổi rát, người già trong làng đều phải chuẩn bị củi cho mùa đông. Ra khỏi làng phải băng qua mấy ngọn núi, qua cả thung lũng nơi diễn ra trận đánh. Nghe nói có mấy ông già kết bạn với nhau, lúc gùi củi đi ngang qua thung lũng ấy, còn nghe thấy tiếng súng nổ đi đùng cùng tiếng lính chạy rầm rập bên trong, hệt như đang đánh nhau. Khi mấy ông già về ngang qua đó thì trời đã tối, thình lình nghe thấy tiếng súng và tiếng quân lính chạy. Họ sợ đến nỗi ngồi phệt cả xuống đất, vỡ cả mật. Hôm sau, đại đội của Vương Uy vào thung lũng, gặp ngay mấy ông già sợ quá đâm ra ngớ ngẩn kia. Có một ông lão vẫn còn chút tỉnh táo, bèn kể lại mọi chuyện, khiến đám lính kỳ cựu dạn dày lửa đạn, nghe mà toát mồ hôi. Ông ta kể rằng hiện tượng đó gọi là ma hành quân. Thung lũng đó thời xưa gọi là thung lũng ma. Nghe người xưa kể lại, vào thời Tam Quốc, nước Ngụy đánh nhau với nước Thục, 5 vạn người ngựa quân Thục bị quân Ngụy bao vây tiêu diệt trong thung lũng, không một ai sống sót. Từ đấy về sau, hễ đêm đêm đi ngang qua thung lũng này, luôn nghe thấy tiếng người ngựa chạy rầm rập. Chuyện hai cánh quân đánh nhau đến nỗi chết sạch không còn một mống vốn rất quái gở, quá nửa là có liên quan đến chuyện ma hành quân. Trong thung lũng này, đám binh lính năm xưa vùi xác trong thung lũng, chết rồi vẫn ở lại đây, đêm đêm kêu gào chém giết. Trước đây có người nghe thấy ma hành quân, phần lớn là nghe thấy tiếng người gào thét bằng giọng Ba Thục, cùng tiếng gươm đao chàn chát, ngựa hí vang trời. Nhưng sau trận đánh lần ấy, tiếng súng đã át cả tiếng gươm đao, quả nhiên thung lũng lại có thêm ma mới. Đại đội trưởng của Vương Uy là người thô lỗ, đời nào chịu tin những chuyện quỷ thần của ông lão. Ngay đêm hôm ấy, lệnh cho lính hạ trại nơi đầu núi, đồng thời giữ mấy ông già lại trong doanh trại. Anh ta huênh hoang rằng nếu không nghe thấy tiếng ma hành quân sẽ bắn họ tại trận. Trời tối dần, mãi đến khi mây đen che kín cả mặt trăng, trong thung lũng không còn bất cứ động tĩnh gì. Đại đội trưởng cũng ngáp ngắn ngáp dài đi ngủ. Trên đầu núi chỉ còn mấy tên lính gác. Đến nửa đêm, nghe mấy tên lính gác đánh thức, mọi người mới vùng dậy, đầu óc ong cả lên. Chỉ nghe trong thung lũng ầm ầm vẳng ra tiếng súng vang trời dậy đất, cùng tiếng kêu gào chém giết, hệt như đang ở giữa chiến trường vậy. Đại đội của Vương Uy mồ hôi đẫm trán, nhưng anh ta vốn là người cứng rắn, trước tình hình cảnh kinh khủng này mà vẫn vững vàng. Còn hô hào cả đám binh lính đang run đến nỗi không đi nổi kia xông vào thung lũng. Quả nhiên bên trong có rất nhiều khác thường. Quá nửa đêm mà sương mù nổi lên dày đặc, họ dò dẫm tìm kiếm trong sương mù hồi lâu, nhưng chẳng tìm thấy một bóng ma nào, chỉ có tiếng súng vẫn nổ y như thật. Lúc bấy giờ Vương Uy được gọi lên ban chỉ huy đơn vị, cùng lữ đoàn trưởng phân tích địa hình xung quanh, chuẩn bị đánh chặn quân chi viện của Dương Sâm, nên không tham dự chuyến đi trinh sát lần ấy. Đầu đuôi sự việc sau đấy anh chỉ được nghe kể lại. Chưa đến 3 ngày sau, đại đội trưởng ốm liệt giường. Một người vạm vỡ cao hơn 1m80, lúc này đã gầy sọp đi, chỉ dám trốn trong buồng tối, không thể trông thấy ánh sáng. Chưa đầy một tháng sau, viên đại đội trưởng và mấy ông già kia đều chết. Chuyện này vô cùng quái gở, quân lính Tứ Xuyên thời ấy không ai không biết, đến nỗi mấy lần cấp trên ra lệnh không được lan truyền chuyện này trong quân, kẻ nào vi phạm sẽ bị xử bắn. Vương Uy nhớ lại, cảm thấy tình cảnh lần này chẳng khác gì chuyện ma hành quân mà đại đội anh gặp phải năm xưa, bất giác trán đổ mồ hôi lạnh. Lúc viên đại đội trưởng chết, Vương Uy cũng đến thăm, thấy toàn thân anh ta chỉ còn da bọc xương, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đầy tia máu, mí mắt xanh lè, hết sức là kỳ dị. Tiếng chân xung quanh vang lên càng lúc càng dồn dập, khiến người ta nghe chống ngực đập thình thịch, mặt tái dại, chân run bắn lên. Vương Uy nhìn sang Nhị Dỗ, thấy mặt gã cũng đầy vẻ kinh hoàng, cặp mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào mặt băng, ánh đuốc soi vào càng khiến gương mặt Nhị Dỗ thêm méo mó. Tiếng chân dồn dập lắng dần, hình như đoàn người ngựa đã đi xa, âm thanh rầm rập xung quanh bỗng biến mất, chỉ còn lại một bầu không khí vắng lặng như tờ. Không hiểu tại sao, tâm trạng của cả ba người lại càng thêm ngột ngạt, bóng tối âm u này càng trở nên đáng sợ hơn. Họ cứ cảm thấy trong bóng tối dường như có thứ gì đó sắp xông ra, nhưng khi họ tiến tới thì lại không có gì cả. Ba người tiếp tục tiến sâu vào khuôn viên băng, càng đi càng xa, càng đi càng sâu, trong bóng tối mênh mông vang vọng tiếng bước chân đơn điệu của họ. Mỗi khi đặt chân xuống hay nhất bước lên, họ đều hết sức cẩn thận một cách đầy trực giác, như thể đặt chân xuống sẽ dẫm lên cái gì đó vậy, nhưng sự thật chỉ có mặt băng trơn trượt. Trong lúc ba người tưởng như sắp rơi vào tuyệt vọng và trước bầu không khí ngột ngạt này, bỗng trong bóng tối vang lên một tiếng kêu. Họ chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng mặt băng nứt vỡ. Vương Uy nhìn về phía âm thanh phát ra, bất ngờ hít một hơi khí lạnh thật sâu. Cách mấy mét trước mặt họ, những vết băng nứt cuồn cuộn lan ra, trông hệt như những mũi tên nhắm thẳng tới họ. Vương Uy thầm than không hay, rồi lùi về phía sau cây băng. Anh lùi lại hơn chục mét, xuyên qua mấy gốc cây băng lớn, mới khỏi bị mặt băng nứt đuổi. Kỵ Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc cũng bị những vệt băng nứt dồn ép, phải chạy về phía Vương Uy. Các vết nứt trên mặt băng cứ lan ra, vệt này tiếp vệt khác khiến mặt băng chấn động. Rồi chỉ một lúc, đống băng đã vỡ ùn lên, những vệt nứt nhiều không đếm xuể. Tiếng băng nứt và nền khắp nơi trong bóng tối nghe thật chói tai. Họ chỉ có thể trông thấy những mảnh băng vỡ đùn lên, nhưng bên dưới lớp băng là thứ gì thì chịu. Thứ đó chuyển động rất nhanh, lướt qua đến đâu là mặt băng nứt ra những vết như đường cày đến đó. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc chạy đến trước mặt Vương Uy. Nhị Dỗ thở hổn hển nói: "Chỉ Huy ơi, bên dưới lớp băng lạ lắm, bắn nhé." Vương Uy lắc đầu: "Cứ xem đã, hình như nó không định tấn công chúng ta đâu, hãy đợi đấy." Nhị Dỗ gật đầu, dương mắt nhìn những vết nứt đang lan trên mặt băng, cơ hồ đã răng kín tất cả những chỗ họ có thể nhìn đến. Bấy giờ, chợt có một bóng đen từ dưới lớp băng vỡ vọt ra. Nhị Dỗ chố mắt, khom người đưa ngọn đuốc xa xa, thấy vật kia lao khỏi đống băng vỡ là một con rắn toàn thân đen chũi. Vương Uy vô cùng ngạc nhiên, nói với Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc: "Tại sao lại là rắn? Nơi này lạnh như vậy, rắn phải trốn đi ngủ đông cả rồi mới phải. Hơn nữa, có bao giờ nghe nói trong núi đường cổ lạp có rắn đâu?" Nhị Dỗ cũng lẩm bẩm: "Gà trống đẻ trứng, người sống già làm người chết. Mẹ kiếp, chuyện này đúng là quái gở thật. Ai đời lại có rắn hành quân giữa vùng băng tuyết bao giờ?" Trong lúc nói chuyện, rắn đen từ dưới lớp băng vỡ đã ùn ùn vọt lên. Tất cả đều đen chùi chũi, có con dài đến mấy mét, còn ngắn cũng phải trên dưới một mét, mắt đỏ rực nhìn thật dễ sợ. Lũ rắn đen trườn lên tụ tập tại một chỗ, chỉ một lúc sau trên mặt băng đã có một bầy rắn đông nghìn nghịt tụ lại. Không biết bắt đầu từ đâu, chấm dứt ở đâu nữa, e rằng đây là lần đầu tiên trong đời ba người được thấy nhiều rắn đến thế. Đám rắn từ từ tập kết xong, trong lớp băng vụn vẫn còn lè tè rắn bò lên. Tập trung lại, đám rắn phát ra những tiếng rào rào. Tiếp theo chúng tức tốc bò vào sâu trong rừng băng. Tiếng bò của bầy rắn nghe hệt như tiếng cả đám người nện gót chân. Thì ra cái gọi là ma hành quân chính là do lũ rắn đen này phát ra khi động dưới lớp băng. Lũ rắn bò rất lộn xộn, những con rắn khác nhau bò với tốc độ khác nhau. Chúng kết thành từng nhóm vài ba con trườn lên lớp băng, trông rối rắm vô cùng. Nhị Dỗ hỏi: "Thưa chỉ huy, phải làm thế nào bây giờ?" Vương Uy tỏ ra bình tĩnh khác thường: "Chúng ta đi theo xem. Giữa vùng băng tuyết thế này tự nhiên có một lũ rắn xuất hiện, nhất định là chuyện không đơn giản." Ba người bám theo lũ rắn không gần không xa. Cách chúng chừng 10 mét, lũ rắn không tỏ ra thù địch gì với họ. Ai biết phận nấy, chúng trườn rào rào trên mặt băng, tốc độ rất nhanh. Vì mặt băng trơn, ba người vừa phải giữ thăng bằng lại phải theo kịp tốc độ của bầy rắn, nên đi rất là vất vả. Nhị Dỗ đi ngang hàng với Vương Uy, vừa thở vừa nói: "Mẹ kiếp, lũ rắn này đang đùa với chúng ta đấy à? Tại sao chúng đi mỗi lúc một nhanh thế nhỉ?" Vương Uy sững người hỏi: "Sao cơ?" Nhị Dỗ vừa chạy vừa không quên xoắn chỏm râu dê, ánh mắt đầy vẻ thẫn thờ khiến Vương Uy càng thêm nghi ngờ. "Mẹ kiếp, anh làm bộ làm tịch gì thế?" Nhị Dỗ nói với Vương Uy. "Không ổn rồi, tôi thấy sự bố trí của lũ rắn giống hệt như trận thế trong bức tranh trên bàn tay bức tượng. Chuyện này quá là kỳ lạ." Nghe Nhị Dỗ nói, trong đầu Vương Uy bỗng hiện lên những nét khắc trên đầu khúc chuông kim cương. Phải chăng bí mật bên trong chuyện này đều đúng như là suy đoán? Anh căng mắt quan sát một lúc, nhưng chỉ thấy lũ rắn bò lộn xộn, chẳng hề thấy trận thế trong tranh vẽ mà Nhị Dỗ nói đâu cả. Nhị Dỗ nhận ra vẻ nghi ngờ của Vương Uy, liền giải thích: "Chỉ huy, không phải nhìn như thế. Chỉ huy nhìn 12 con rắn gần chỉ huy nhất kia kìa, nhìn cách chúng sắp xếp mà xem." Vương Uy nhìn theo tay Nhị Dỗ chỉ, quả nhiên nhận ra mấu chốt trong đó. Hơn nữa, cả đàn rắn lớn là do nhiều đàn rắn nhỏ như thể hợp lại thành. Bố cục di chuyển của các đàn rắn nhỏ đều giống hệt cách sắp xếp những đường nét trong bức vẽ trên bàn tay tượng đất. Vương Uy vừa hiểu ra, lòng lại nảy mối nghi ngờ. Lũ rắn này kỳ lạ từ lưới dưới lớp băng chui lên, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên là chúng có thể hành động thoăn thoắt như bay trong vùng băng tuyết bên dưới lòng đất này. Hơn nữa, đội hình di động của chúng lại kỳ quặc như vậy. Nếu nói là bẩm sinh chúng đã như thế thì dù có đánh Vương Uy cũng không tin, nhất định có vấn đề gì ở đây rồi. Ba người đi theo lũ rắn chừng một dặm, bỗng trước mặt họ xuất hiện một cung điện băng to lớn. Bức hoành phía trước điện đề trắng, không có một dòng chữ nào. Lũ rắn ào ào chui vào cung điện. Tuy cổng cung điện rộng lớn, nhưng cũng không đủ chỗ cho từng ấy rắn len vào. Nhất thời, lũ rắn chen chúc lẫn nhau, xếp chồng lên cao đến hơn một mét, không ít còn bị đè ở dưới. Tất nhiên, ba người không thể chen chúc vào cùng lũ rắn. Họ vẫn giữ khoảng cách mười mấy mét quan sát chúng bò vào cung điện. Lúc bầy rắn đen chuyển động, miệng chúng há ra rồi lại khép lại, lưỡi thè ra thụt vào, đôi mắt đỏ rực đầy tà khí, bộ mặt hung dữ vô cùng, ai trông thấy cũng không rét mà run. Ba người đều trưởng thành trong chém giết, nên tuy đã sợ khiếp vía, nhưng vẫn có thể gắng trấn tĩnh, chăm chú quan sát lũ rắn hoạt động, chờ thời cơ tiến vào cung điện. Họ đứng chờ ở cửa nửa tiếng đồng hồ, đám rắn kia mới tản đi hết. Nhị Dỗ sốt ruột liền rảo bước đi theo chúng vào đến trước cửa cung. Không ngờ mặt băng trước cửa điện chợt nứt ra một đường. Nhị Dỗ ngớ ra, chỉ thấy mặt băng vỡ làm đôi theo đường nứt kia. Từ trong đó một con rắn đen to bằng cổ tay vọt ra. Đôi mắt đỏ rực của con rắn nhìn chằm chằm vào Nhị Dỗ, rồi thình lình bổ tới như một mũi tên, làm Nhị Dỗ giật bắn mình. Lần này toàn rút súng. Đáng tiếc, một tay gã đang cầm đuốc, một tay cầm chuông kim cương. Trong lúc luống cuống, gã rút súng hơi chậm, con rắn đã lao thẳng đến trước mặt, bốn mắt trừng trừng nhìn nhau. Nhị Dỗ đứng sững tại chỗ, Vương Uy và Dương Hoài Ngọc nhất loạt giương súng lên, nhắm thẳng vào đầu con rắn đen. Chỉ cần nó đến gần thêm một bước, hai phát đạn sẽ đồng thời bay ra. Đôi mắt tí hí đỏ ngầu của con rắn nhìn Nhị Dỗ, cái đầu dựng thẳng lắc lư giữa không trung. Nhị Dỗ vốn nhạy bén vô cùng, trong đời lại từng kinh qua không biết bao nhiêu là sóng gió, vậy mà đứng trước mặt con rắn cũng chỉ biết đờ người ra. Con rắn đen thè lè cái lưỡi dài, thậm chí Nhị Dỗ còn ngửi thấy cả mùi tanh từ miệng nó. Gã không khỏi cau mày, mồ hôi ướt đẫm hai bàn tay đang cầm đuốc và chuông kim cương nhỏ tong tong xuống đất. Rắn đen và Nhị Dỗ nhìn nhau một hồi, bỗng nó từ từ rụt đầu lại, hở hững nhìn Nhị Dỗ, vẻ không còn hứng thú, đoạn quay đầu chui vào cửa điện. Thần kinh của Vương Uy và Dương Hoài Ngọc đang căng như dây đàn, bấy giờ mới được thả lỏng. Nhị Dỗ quay lại cười nói với hai người: "Mẹ kiếp, cái đồ rắn đen mà cũng định diễu võ Dương Oai trước mặt ông, cuối cùng lại bị khí thế của ông áp đảo." Nhị Dỗ chưa dứt lời thì con rắn đen đã nhanh như chớp vọt tới. Bấy giờ Nhị Dỗ còn chưa kịp ngoảnh lại, chỉ vừa trông thấy Vương Uy và Dương Hoài Ngọc biến sắc mặt, gã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, vội vứt đuốc, hấp tấp lùi lại. Nhưng phản ứng của người đâu nhanh bằng rắn, gã vừa lùi lại được hai bước thì thấy thắt lưng căng cứng, đã bị đuôi rắn quấn chặt. Còn rắn đen dài chừng 4-5 mét, thân to bằng cánh tay người, quất đuôi vù vù như gió. Nhị Dỗ bị rắn quấn ngang người, không sao chịu nổi, đã bắt đầu bờ đỏ bừng mặt lên, thở dốc. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc chạy tới, hai khẩu súng nhắm thẳng vào đầu rắn, nhưng đầu con rắn đen sát với đầu Nhị Dỗ, khoảng cách gần như thế không thể nổ súng. Lỡ run tay một cái thì Nhị Dỗ sẽ bị bắn vỡ đầu. Hai người căng thẳng thở gấp, còn rắn đen càng thè lưỡi trước mặt Nhị Dỗ, bỗng quay ngoắt lại hướng về phía Vương Uy và Dương Hoài Ngọc, há to miệng, thè lè cái lưỡi dài, thấy rõ hai chiếc răng nanh độc nhọn hoắt cong cong bên trong. Vương Uy vội lôi Dương Hoài Ngọc lùi lại, bấy giờ con rắn đen mới quay về với Nhị Dỗ. Thấy con rắn đang chậm chạp uốn éo trên người Nhị Dỗ, toàn thân Nhị Dỗ căng lên, lòng Vương Uy cũng thắt lại. Con rắn đen càng lúc càng siết chặt Nhị Dỗ, chẳng bao lâu nữa xương sườn của Nhị Dỗ sẽ bị siết gãy, cắm vào nội tạng, cuối cùng chết vì thủng nội tạng. Hai mắt Nhị Dỗ đã trợn trắng, sắc mặt từ đỏ chuyển sang tím, xem ra không chống đỡ được bao lâu nữa. Lúc này lòng Vương Uy như lửa đốt, anh không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, liền vứt khẩu súng lục xuống đất, dồn sức vào đầu ngón tay phải giơ lên, từ từ đến gần con rắn. Dường như con rắn cũng cảm thấy sự nguy hiểm khi Vương Uy đến gần, toàn thân nó càng uốn éo dữ dội hơn trên người Nhị Dỗ, ngóc đầu thẳng đứng, đôi mắt đỏ phẫn nộ nhìn Vương Uy. Vương Uy đột ngột lao tới, tay phải vung ra, điểm vào chỗ bầy tấc trên mình con rắn. Con rắn này rất có linh tính, thấy ngón tay Vương Uy điểm ra, nó liền quay ngoắt đầu đi, tránh ngón tay anh, rồi thè lưỡi về phía Vương Uy. Vương Uy đánh hụt, không kịp phòng bị, đành lùi lại thủ thế. Nào dè nửa thân trên của con rắn lao đến tập kích Vương Uy trong khi phần đuôi vẫn quấn lấy Nhị Dỗ, khiến xương cốt gã kêu lên răng rắc. Nhị Dỗ vốn gầy gò, trên người không có mấy thịt, chịu không nổi cú giết của con rắn, cũng không sao vận được khí lên, bắt đầu váng đầu hoa mắt. Chuông kim cương tuột tay rơi xuống đất, người cũng hôn mê bất tỉnh. Chuông kim cương rơi xuống đất đánh keng, tiếng chuông ngân dài, lao sao như gió mùa thu đùa tán lá, lại vang vọng như trường giang cuộn sóng ào ào. Vương Uy thấy trong lòng nhộn nhạo, vội nhặt khẩu súng lên mặt đất. Không ngờ con rắn đen vừa nghe thấy tiếng chuông kim cương, liền rụng rời tuột xuống khỏi người dị Nhị Dỗ, thoăn thoắt trườn trên mặt băng, hối hả lần ngay vào điện mất tạng. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc chứng kiến một loạt hành động của nó, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Con rắn đen vừa buông trói, Nhị Dỗ liền ngã nhào xuống mặt băng, Vương Uy và Dương Hoài Ngọc phải chạy tới đỡ dậy. Hai người bấm huyệt, xoa ngực cho Nhị Dỗ một hồi, sắc mặt Nhị Dỗ mới dần dần khôi phục, gã thở hắt ra tỉnh lại. Vừa mở mắt, toàn thân Nhị Dỗ đã run lên cầm cập. Vương Uy đẩy Nhị Dỗ một cái, nói: "Ông Triệu, khí thế của ông đâu cả rồi, khí thế run lẩy bẩy vì sợ thế này mà cũng dám ăn cơm nhà binh cơ đấy. Nhị Dỗ nhìn quanh, không thấy con rắn đen đâu nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, cười cười. Ông đây có bộ râu tổ truyền, có thể đoán phong thủ xem địa nhãn, cưỡi gió đạp gióng, đạp băng trông gai, sông pha chiến trường, thắng bại không biết bao nhiêu trận. Dù sao cũng đường đường một đấng trưởng phu, nó chẳng qua chỉ là một con rắn nhãi. Nếu chẳng phải ông đây sơ ý, bị con rắn nhãi thừa cơ giở trò, thì làm sao mà đến nông nỗi ấy. Vương Uy xoa ngực cho Nhị Dỗ thở đều, đỡ Nhị Dỗ dậy, nói: Anh Nhị đúng là anh hùng khí khái, mau vào ngay trong cung điện băng, giết chết lũ rắn kia để cho cánh này hà giận. Nhị Dỗ cười khì khì, làm bộ định rút súng xông vào. Vương Uy vội xua tay nói: Thôi thôi, đừng ra vẻ nữa. Vương Uy nhặt cái chuông kim cương lên, quan sát kỹ một lượt rồi nói: Cái chuông này quả không phải là thứ bình thường, đúng là thần khí. Nhị Dỗ sững sờ nhìn Vương Uy, rồi lại nhìn sang Dương Hoài Ngọc, ánh mắt đầy nghi hoặc, gã nói với Vương Uy: Chỉ huy giải thích rõ hơn đi, nói thế tôi chẳng hiểu cái gì cả. Vương Uy bèn kể lại quá trình Nhị Dỗ bị cắn rắn quấn ngạt thở. Chuông kim cương tuột tay rơi xuống một phát ra tiếng. Rắn đen nghe thấy tiếng chuông như bị trúng tà, cuống quýt chạy vào trong đại điện. Nhị Dỗ cầm lấy chuông kim cương từ tay Vương Uy, hí hoáy một lúc rồi tự nhủ: Đúng là báu vật, chúng ta phải nghĩ cách thoát ra. Cái này chắc sẽ bán được khối tiền đấy. Nửa cuộc đời còn lại của chúng ta không phải lo lắng nữa rồi, khỏi cần đi lính kiếm cơm. Vương Uy hiểu cuộc sinh tử này đã không còn đường lùi nữa. Nếu muốn sống sót thoát khỏi đây, họ phải xông lên, đập tan bí mật của thế giới dưới lòng đất. Nếu không chỉ có thể bỏ mạng tại nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời này mà thôi. Anh nói với Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc: Bấy nhiêu rắn đen chui vào trong cung điện băng này, chắc chắn nơi đây có ẩn dấu huyền cơ. Mọi người phải cẩn thận, đi gần bên nhau, không được phân tán. Nhị Dỗ liệu mà giữ lấy chuông kim cương cho cẩn thận, sinh mệnh của ba chúng ta e rằng phải phụ thuộc cả vào nó đấy. Nhị Dỗ gật đầu lia lịa, nhưng vẻ mặt lại đầy lo lắng. Rõ ràng vẫn còn kinh hoàng về chuyện rắn quấn vừa rồi. Nhị Dỗ vừa được chứng kiến con rắn đen sợ chuông kim cương ra sao, nên trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Vương Uy đưa mắt ra hiệu cho hai người, rồi xăm xăm bước vào điện trước. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc bám sát theo sau. Một người cầm súng tiểu liên cỡ nhỏ, một người cầm chuông kim cương, lòng bàn tay đều đẫm mồ hôi. Ba bó đuốc sáng đồng thời xông vào, cung điện băng trống không. Trong vòng mười mấy mét vuông, không thấy bóng dáng con rắn nào cả, chỉ cảm thấy bóng tối mênh mông cùng bao nhiêu rùng rợn dập dình bên ngoài phạm vi của ánh đuốc. Ba người đi sâu vào hơn 100 mét mới nhìn thấy chính giữa cung điện đầy những tháp băng san sát bên nhau. Những tháp băng này chỉ cách nhau chừng hơn chục mét. Trong phạm vi ánh đuốc có thể dọi đến, có tới ba tòa tháp. Nhị Dỗ đi ra phía ngoài chừng hơn chục mét lại thấy thêm một số tháp nữa. Những tháp băng này chiếm khoảng hơn chục mét vuông diện tích, cao mấy chục mét trở nên. Đứng trên mặt băng không thể trông thấy đỉnh tháp. Diện tích băng cung này lớn hơn thần thú đại điện nhiều, thật không đếm nổi có bao nhiêu tháp băng nữa. Nhị Dỗ đi sang ngang hơn 200 mét nhưng vẫn không thấy đâu là tận cùng. Vương Uy chăm chú quan sát tòa tháp băng nằm chính giữa cung điện, phát hiện tháp băng này khác hẳn với những tháp băng còn lại trong khuôn viên băng. Gần như tất cả những gì có trong khuôn viên băng đều được chạm trổ vô cùng hoàn mỹ, không mảy may khiếm khuyết, không một nét sai sót. Giữa các rãnh khắc không có lấy một mảng băng vụn, nhưng những cái tháp này hình như không phải do bàn tay con người tạo nên. Xem ra chúng giống như những nhũ băng từ dưới đất nhô lên. Trên thần nhũ băng đâu đâu cũng mang dấu ấn hình thành của tự nhiên, không có vết rào khắc, cũng không có dấu vết chạm trổ. Những hình dáng cái nào cái nấy trông hệt như những tòa tháp băng đủ hình đủ vẻ, không chệch đi đâu được. Bên dưới tháp băng có 7 tầng, mỗi tầng đều có mái hiên, có cửa sổ, cách bố trí sắp đặt từng tầng cũng khác nhau, cấu tạo mỗi tòa tháp đều tinh xảo tuyệt vời. Nhị Dỗ dạo quanh một vòng rồi quay lại hỏi: Chỉ huy này, sao không thấy rắn nhỉ, hay là chúng chui xuống dưới lớp băng rồi? Vương Uy cũng không có cách nào trả lời được, anh dùng báng súng gõ vào mái hiên một tòa tháp. Lập tức trong cung điện vang lên những tiếng vọng lanh canh, nhưng bên trong tháp không có động tĩnh gì. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc cũng bắt chước theo, gõ vào những cái tháp bên cạnh khắp một lượt. Trong cung điện lao xao tiếng vọng, nhưng những ngọn tháp vẫn im lìm như cũ, không hề thấy cảnh tượng lũ rắn nhào nhào lên như họ mong đợi. Cả ba đều lấy làm lạ. Theo họ suy đoán thì những tòa tháp kia là chỗ ẩn náu của lũ rắn, hóa ra lại không phải. Vương Uy bảo Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc từ hai bên vòng sang, còn mình thì đi thẳng vào rừng tháp. Chừng uống cạn chén trà, ba người đã lùng sục khắp lượt cung điện. Tòa cung điện này dài rộng có đến mấy trăm mét, vách băng tường băng vây quanh đều sừng sững nguy nga, cao không thấy đỉnh. Người đứng bên trong có cảm giác rất là nhỏ bé, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cung điện khổng lồ này nuốt chửng. Ba người càng tìm càng thấy lạ, nền băng, tường băng, tháp băng trong cung điện đều không thấy bóng dáng lũ rắn đen đâu cả. Hơn nữa, những công trình bằng băng ở đây không hề có dấu vết hư hại, lũ rắn không thể lẩn trốn nhanh đến như thế được. Vậy thì tại sao cả đàn rắn trông như vậy lại không cánh mà bay? Cả ba đi vào đến giữa rừng tháp, nhất thời quay sang nhìn nhau. Hàng nghìn hàng vạn con rắn chỉ trong nháy mắt đã biến mất không tăm không tích. Vương Uy càng nghĩ càng lấy làm lạ, bèn leo lên tháp bằng, treo tiết lên tận đỉnh tháp. Đoạn đường đuốc xuống nhìn xung quanh, đứng trên đỉnh tháp cao hơn 20 mét, có thể trông rõ những ngọn tháp băng gần đó cùng mặt đất bên dưới. Xung quanh chỉ có sự yên tĩnh đầy trống trải. Rừng tháp dưới ánh đuốc lung linh dập dờn, ánh vàng ánh đỏ đan xen vào nhau lấp loáng, đâu thấy bóng đen nào.